Chương 1442 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đã trở về. Ngay vào lúc này, bầu trời chìm xuống, một đạo càng thêm mãnh liệt uy thế nghiền ép hạ xuống, âm thanh chấn động nghe thác Bạc Nguyên, ngươi cho rằng mình vẫn là tam trưởng lão sao? Ngươi hiện tại chỉ là một cái cấp thấp trưởng lão, ngươi có tư cách gì mệnh lệnh nơi này? Một thanh âm hạ xuống, tam trưởng lão thác Bạc Nguyên tâm thần chấn động, hai mắt hơi vừa nhấc, nói, ê nhị trưởng lão. Hừ. Này người đàn ông tuổi trung niên lạnh lùng một hừ, cười lạnh nói, ở ngàn tỷ km ở ngoài chạy về, thác Bạc Nguyên, ngươi thật là đủ có thể a. Liền vì một tên đệ tử đáng giá không? Người lựa chọn còn có lựa chọn cơ hội, đừng tiếp tục u mê không tỉnh. Chiến vô song mới là đường ngay, cái kia Long Phi. Muốn thiên phú không có thiên phú, muốn tiềm lực không có tiềm lực, ngoại trừ một viên sát tâm ở ngoài, hắn không còn gì khác. Thái Thi Nam xem thường nói rằng rất hiển nhiên Thác Bạc Nguyên không có dừng lại đội hắn lựa chọn Long Phi mà không phải Chiến Vô Song, cũng bởi như thế hắn mới chịu đến chèn ép, bị trục xuất đi ra ngoài. Thác Bạc Nguyên hơi mỉm cười nói, để Chiến Vô Song có phải là đường ngay ta không biết, thế nhưng ta biết hắn tâm thuật bất chính, còn Long Phi. Hắn tiềm năng, thiên phú xa xa so với Chiến Vô Song phải cường đại nhiều lắm. Hắn đối với Long Phi từng làm điều tra http://truyenquenty.net. Ngăn ngắn thời gian mấy năm trưởng thành kinh khủng như thế, một người như vậy ngươi dám nói hắn thiên phú, tiềm năng không tốt? Thái Thi Nam cười nói, cái thiên phú mạnh hơn Chiến Vô Song. Một cái đang điền phá toái rác rưởi cũng chính là người sẽ vừa ý, người như vậy có tư cách gì tiến vào thông thần thiên tháp? Thác Bạc Nguyên, ta khuyên ngươi thức thời vụ điểm, đừng đến thời điểm liền mình chết như thế nào cũng không biết. Âm thanh lạnh lẽo, sát ý bắn ra, Thác Bạc Nguyên lạnh lùng nói, ê làm sao? Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Thái Thiên Nam hơi mỉm cười nói, giết ngươi lại làm sao? Chỉ cần là trở thành Chiến Vô Song ngăn cản người đều có thể xóa bỏ, đây là tháp chủ Nguyên Văn. Giết ngươi? Hừ hừ, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Thác Bạc Nguyên ánh mắt biến đổi, thông thần thiên tháp tháp chủ nói ra như vậy, vậy này Chiến Vô Song hiện tại phá tan tháp số tầng e sợ. Thác Bạc Nguyên khẽ nói, cái Chiến Vô Song hiện tại thông qua tầng thứ mấy? Thái Thiên Nam đắc ý cười nói, sáng sớm hôm nay đã phá tan thứ 70 tầng, lại có thêm tầng 30 liền có thể thu được tiến vào thượng cổ thần chiến trường tư cách. Thác Bạc Nguyên, hiện tại người biết mình lựa chọn sai lầm rồi sao? 70 tầng. Thác Bạc Nguyên hai mắt căng thẳng, tự lẩm bẩm, ngăn ngắn thời gian hơn một năm liền có thành tựu như thế này, vạn năm tới nay hắn là người số một. Quá khủng bố rồi. Không thể không khiếp sợ. Chiến Vô Song sức mạnh bùng lên kinh người, nhìn Thác Bạc Nguyên một bộ dáng dấp khiếp sợ, Thái Thi Nam đắc ý cười nói, hiện tại biết khủng bố chứ. Chiến Vô Song tiến vào thượng cổ thần chiến trường đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa. Tháp chủ tiên đoán quá, hắn có thể ở thượng cổ thần trên chiến trường cho hỗn độn giới mang đến vô thượng vinh quang. Hiện tại người còn muốn ngăn cản sao? Thác Bạc Nguyên nở nụ cười, y ha ha ha, kệ thiên phú của hắn xác thực khủng bố. Thế nhưng hắn tâm thuật bất chính tăng thêm sự kinh khủng, cửu u chiến gia ngươi cho rằng là phổ thông gia tộc sao? Các ngươi căn bản không biết gia tộc này, căn bản không biết Chiến Vô Song người này. Mặc kệ hắn hiện tại phá tan đến này một tầng, ta đều sẽ kiên trì sự lựa chọn của chính mình. Triệu Không, chờ một chút bọn họ. Thác Bạc Nguyên nội tâm căng thẳng, hắn ở đánh cược, hắn ở dùng mình tất cả ở đánh cược, áp chú ở Long Phi trên người. Thác Bạc Nguyên nội tâm thầm nói, ở Long Phi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng à, ta cầm hết thảy đều đặt ở trên người ngươi rồi. Thái Thiên Nam hai mắt giận dữ, nặng nề nói, Ê Thác Bạc Nguyên, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thác Bạc Nguyên nói, Ê nhị trưởng lão, các ngươi đã làm gì mình rất rõ ràng, nếu như ta đem các ngươi việc làm nói ra, khà khà. Thái Thiên Nam mi tâm căng thẳng, quát lên, Ê người phải đợi bao lâu? Triệu Không cũng hỏi, Ê nhị trưởng lão, muốn chúng ta chờ cũng phải có cái thời gian hạn chế à? Chúng ta không thể vẫn chờ đợi chứ. Nơi này còn có cái khác sát hạch đệ tử đâu. Thái Thiên Nam nói, ê nửa giờ. Thác Bạc Nguyên nói, ị hai giờ. Một canh giờ. Thái Thiên Nam hét ra một tiếng, ê sau một tiếng nếu như Long Phi mấy người vẫn chưa xuất hiện, này bọn họ sẽ không có tiếp tục sát hạch tư cách. Hơn nữa, vĩnh viễn không cho tiến vào thông thần thiên tháp. Hừ. Thác Bạc Nguyên, chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ hướng về tháp chủ bẩm báo, ngươi sẽ chờ đi. Thái Thiên Nam hơi hét một tiếng, Thác Bạc Nguyên không có nói thêm nữa, chỉ có thể vì là Long Phi tranh thủ thời gian một tiếng, đây là hắn cực hạn. Hơn nữa, chỉ cần Long Phi không xuất hiện, vậy hắn cuối cùng một đạo hy vọng cũng mất đi. Hắn muốn vươn mình nhất định phải dựa vào Long Phi, chỉ có Long Phi tiến vào Thông Thần Thiên Tháp, mở ra 100 tầng vậy hắn liền có thể đem tất cả nghiền ép xuống, then chốt là. Hắn trong lòng rất thanh sở chiến vô song tâm thuật bất chính, nội tâm tràn ngập tà ác, một người như vậy tiến vào thượng cổ thần chiến trường tất nhiên không phải chuyện tốt, muốn so sánh với Long Phi, tuy rằng Long Phi nắm giữ một viên sát tâm, thế nhưng ít nhất hắn có thể làm được không thẹn với lương tâm, có thể làm được quang minh quang minh. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, nửa giờ đi qua, Long Phi chưa từng xuất hiện. Thái Thiên Nam trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, kẻ thác bạc miên, lập. Tức người liền muốn thua, muốn mượn tiểu tử kia vương mình nhà. Ngươi lựa chọn sai rồi, ha ha ha. Thác Bạc Nguyên hai mắt vi hợp, không nói gì, hắn lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Lại là 10 phút đi qua, Long Phi vẫn không có xuất hiện. Thái Thiên Nam trên mặt đắc ý mỉm cười càng nồng một phần, trong miệng trực tiếp khẽ lên tiểu khúc đến, kẻ thời gian lập tức liền muốn đến. Thác Bạc Nguyên thầm nghĩ trong lòng, e lẽ nào ta muốn thua sao? Long Phi không xuất hiện, hắn liền thua, bởi vì một cái không cách nào tiến vào Thông Thần Thiên Tháp người, căn bản là không có cách để hắn vươn mình. Cũng nói hắn lựa chọn sai rồi, lại là 10 phút đi qua, Thái Thiên Nam cười nói, kẻ thác Bạc Nguyên, còn sót lại cuối cùng 10 phút, không xuất hiện nữa, ngươi biết hậu quả là cái gì? Lần này không chỉ có là trục xuất, có thể sẽ lấy mạng của hắn. Thác Bạc Nguyên hai mắt nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, kẻ chuyện này, hay là chính là ta Thác Bạc Nguyên mệnh đi? Một lựa chọn không đúng, chính là vạn kiếp bất phục, kẻ chỉ là, gây chiến vô song tuyệt đối cho Thông Thần Thiên Tháp mang đến không được bất kỳ vinh quang. Đáng tiếc. Không có ai sẽ nghe hắn những thứ này, còn sót lại cuối cùng một phút rồi. Thái Thiên Nam cười đắc ý đi ra, kẻ Thác Bạc Nguyên, nhận thua đi, ha ha ha. Thác Bạc Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Thái Thiên Nam nói, kẻ thay ta chuyển cáo tháp chủ, cảm ơn hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng, từ nay về sau ta Thác Bạc Nguyên, hắn hiện tại đã không tư cách ở Thông Thần Thiên Tháp tiếp tục chờ đợi, lựa chọn Long Phi hắn cũng không có hối hận, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Thái Thiên Nam đắc ý nở nụ cười. Nhìn Thác Bạc Nguyên một mặt ủ rũ, hắn liền cực kỳ hưng phấn. Chỉ là ngay khi Thác Bạc Nguyên muốn nói ra rời đi Thông Thần Thiên Tháp thời điểm, xa xa một thanh âm truyền đến, kẻ ta đã trở về. Số từ 1792 Côn Vớt Bi, Liêu.